Chương 250 tối cường thăng cấp hệ thống. No name. Tiểu tử, giao qua đường phí. Một tên chính thức đệ tử một kiếm ngăn cản Long Phi đường đi. Long Phi hơi sững sờ, về cái gì qua đường phí, không phải khảo hạch sao? Này đệ tử giảo hoạt âm hiểm cười, nói, e là khảo hạch, thế nhưng cũng phải giao qua đường phí. Ba người khác cũng là một bộ treo chọc cười gằn nhìn Long Phi, lạch cạch. Lại thông qua một cái, con số biểu hiện 9,99 một cái thông qua được, Long Phi hỏi, vì sao hắn không cần giao qua đường phí? Hắn là hắn, ngươi là ngươi, ngươi cùng người khác không giống. Này đệ tử cân nhắc 10 phần nói ra, ngay vào lúc này, lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Ba người thông qua được, hiện tại chỉ còn dư lại 6 cái danh ngạch rồi. Long Phi hai mắt bi vi một dữ tợn, nói, để các ngươi cũng là Chu gia chó. Bốn tên chính thức đệ tử biến sắc mặt, quát lên, y tiểu tử, lão tử nhìn ngươi là chán sống. Lạch cạch. Lạch cạch. Lạch cạch. Lại là ba người đi vào, chỉ còn dư lại cái cuối cùng danh ngạch rồi. Hơn nữa, những người kia toàn bộ vọt tới, giống như hồng hoang mãnh thú bình thường hung mãnh, không còn kịp rồi. Long Phi ánh mắt bi vi vừa nhất, thủ trưởng một trảo e bạch. Kiếm sơn lên một cái kiếm phi đi ra, rơi vào Long Phi trên tay, ngược lại Long Phi ý niệm chìm xuống, để liền bắt các ngươi luyện một chút kiếm thánh 81 kiếm đệ nhất kiếm. Kỹ năng phóng thích 10.000 điểm chân khí biến mất, Long Phi thanh âm dường như nhanh như tia chớp nổ bắn ra đi, ý niệm hét một tiếng, cái kinh thiên kiếm ý. Tâm thần bên trong, một luồng kinh thiên kiếm ý tự như cùng Long Quyền Phong như thế thả ra ngoài, thì xoạt xoạt xoạt xoạt. Kiếm chết tập kích xuất kẻ đốt, đốt, đốt, đốt. Bốn đạo tiếng nhắc nhở vang lên, Long Phi hung hăng nói, kẻ thu lão tử qua đường phí, các ngươi đầu óc tiếng phân gần như. Nói xong, Long Phi không hề dừng lại một chút nào, trước tiên xông xuất nhập cảng, hắn tiến vào cửa ra trong nháy mắt, con số nhảy đến 10.000, cửa ra đại môn phong bế xuống, thời điểm này, này bốn tên chính thức đệ tử một động bất động đứng tại chỗ, hai mắt tối tăm, trên người không có bất kỳ vết thương. Bọn họ thật giống như không có chết như thế, nhưng mà một người nhẹ nhàng đụng tới một tên đệ tử thân thể khi ầm. Thân thể ngã xuống đất gãy đùng, gãy thân thể rách toét, là tốt rồi giống như ngũ mã phân thây, trong nháy mắt bị chia ra đến, vô cùng khốc liệt, gãy đùng, ghê đùng, gãy mặt khác ba có thi thể cũng giống như vậy, ngã xuống đất trong nháy mắt, thân thể lập tức bị cắt chém tựa như phân liệt, nổ bắn ra đi, tiên huyết cuồn trào ra, chu vi một mảnh rít gào, hoàn toàn hoảng hốt, hãy cùng thấy quỷ tựa như, không ít người trực tiếp sợ đến bại liệt trên đất. Kiếm thánh 81 kiếm, đệ nhất kiếm, kinh thiên kiếm. Một kiếm xuất, kinh cửu thiên, thân thể dường như cắt chém, hơn nữa tại làm sao trong nháy mắt, người chết không cảm giác được bất kỳ đau đớn, bởi vì trong nháy mắt sẽ chết rồi, liền đau đớn đều không cảm giác được, đụng tới thi thể một xét suna, thân thể liền sẽ ngã xuống đất, phân liệt, bắn mạnh, đây chính là kinh thiên kiếm ý, đây chính là kiếm thánh truyền thừa. Long Phi cũng không nhìn thấy, hắn chỉ biết, kiếm thánh 81 kiếm vô cùng cường hãn, vừa nãy kinh thiên kiếm ý càng là hung tàn. Vô cùng bất quá, hắn hiện tại không tâm tư đi quản những thứ này, hắn hiện tại việc cấp bách là mau chóng liệp sát yêu thú, bởi vì trận thứ hai khảo hạch sớm lại bắt đầu, hắn là cái cuối cùng tiến vào liệp sát sân bãi. Nói cách khác, hắn thời gian ngắn nhất, phía trước hơn 9.000 tên đệ tử khả năng đã săn giết được nghĩ đến nhiều yêu thú, này một vạn người ở trong chỉ lấy 1.000, hắn nhất định phải tốc độ nhanh một điểm, không phải vậy thật sự liền, ngẫm lại nhiệm vụ, ngẫm lại viện linh tràng. Ngập ánh mắt mong đợi, bất kể như thế nào cũng không thể thua. Mặt khác một chỗ, kiếm trũng đóng sự tình rất nhanh sẽ truyền tới Huyền Kiếm Phong, đồng thời bốn tên chính thức đệ tử ly kỳ tử vong sự tình gây nên oanh động, ngoại môn mấy đại trưởng lão đều cấp tốc tiến vào kiếm trũng kiểm tra, nhìn thấy tứ tên đệ tử thân thể phân liệt, mỗi một khối đều là sắc bén cắt chém, khiến người ta không nghĩ ra. Trần Lực Hổ mi tâm ám nhanh, hỏi, có phải hay không là này kiếm sơn, mấy tên trưởng lão nhìn. Bốn phía kiếm sơn ai có thể làm được như thế, này tại công lực, loại này công pháp, này loại lực lượng, tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được, những này đệ tử ở trong ai có loại này tu vi, căn bản không có, duy nhất khả năng chính là cái này kiếm trũng đang tác quái. Trần Lực Hổ trầm giọng hỏi, có ai đối với bọn họ động thủ một lần? Không, không có, ai cũng không có. Chúng ta đều là tới tham gia khảo hạch, ai dám cùng chính thức đệ tử động thủ a? Chúng ta chạy tới thời điểm bọn hắn liền đứng ở nơi này, nhẹ nhàng một ầm liền ngã xuống đất, thân thể tách ra, chúng ta chẳng hề làm gì cả a. Bọn hắn nói đúng sự thật, này kiện sự tình không giống tiểu khả. Trần Lực Hổ cũng bi vi nói ra, kể bốn tên chính thức đệ tử ly kỳ tử vong, này kiện sự tình ta cảm thấy cùng kiếm trũng có quan hệ, mấy vị sư đệ, các ngươi thấy thế nào? Ngay vào lúc này, một tên đệ tử bi vi nói ra, kể ta thấy bốn vị sư huynh cùng một người nói chuyện với nhau một cái, còn giống như nổ ra cãi vã, không biết bọn hắn chết có thể hay không cùng cái này có quan hệ. Trần Lực Hổ lập tức tiến lên một bước, nói, y với ai nổ ra cãi vã. Này tên đệ tử nói ra, kệ ta giả bất nhận thức, tại biết hắn thật giống rất hung hăng, căn bản không đem bốn tên sư huynh để ở trong mắt. Trần Lực Hổ hỏi, ngay nếu để cho ngươi nhận thức đi ra không? Này tên đệ tử không có trả lời ngay, Trần Lực Hổ nói ra, ngay nếu như ngươi nhận thức đi ra, ta sẽ cho ngươi đặc thù khen thưởng, cho ngươi đặc cách trở thành Huyền Kiếm Tông đệ tử. Tiếng nói vừa dứt, người kia lập khắc đạo, ngay có thể. Trần Lực Hổ khóe miệng bi vi nhất câu, nói, ê được. Chờ chút ngươi theo ta đi. Hắn có tính toán của hắn chính là, bốn vị chính thức đệ tử bất kể là ai giết, vẫn bị Kiếm Sơn quỷ dị lực lượng giết chết, hắn đều sẽ đưa cái này tội theo như tại một người trên đầu người kia tiền tài, liền muốn trừ tai họa cho người huống hồ, Chu gia hiện tại như Nhật Trung Thiên, Chu Thiên Vũ bị tông chủ vừa ý, có thể leo lên Chu gia, hắn cuộc sống sau này tự nhiên sẽ dễ chịu nhiều lắm, Trần Lực Hổ trong lòng âm lãnh lạnh nở nụ cười, hắc hắc. Long Phi, đừng trách ta lòng dạ độc ác, quái tự quái chính ngươi không may. Huyền Kiếm Phong, chấp pháp đường Ngưu Đại Hải cái mông nở hoa, một mảnh máu thịt bê bết, đau là nhếch miệng nhe răng, ghi ai ôi khô, cái mông của ta ai, đau chết mập da rồi. Nhìn Viện Linh thật giống như không có chuyện gì như thế, từ đầu tới cuối đều không có phát ra một điểm tiếng kêu thống khổ, Ngưu Đại Hải không khỏi hỏi, ê sư muội, ngươi liền không đau sao? Viện Linh đứng dậy, không có bất kỳ trả lời, vẫn là nhanh chóng lao xuống Huyền Kiếm Phong, nàng phải tìm được Long Phi. Trong lòng cũng tại cầu nguyện Long Phi không có thông qua kiếm chủng khảo hạch, mấy giờ trước trái tim của nàng Lý Hoàng ngóng nhìn Long Phi có thể thông qua khảo hạch, nhưng là hiện tại. Nàng hy vọng Long Phi không có thông qua, hy vọng hắn có thể an toàn rời đi, Ngưu Đại Hải nhìn Viện Linh trên mông đít cũng là máu thịt bê bết, trong lòng âm thầm căng thẳng, thế nếu là có cái nữ hài đối với ta như vậy lời nói, để cho ta thiếu sống 10 năm cũng có thể a. Sư muội, chờ ta. Ngưu Đại Hải cũng khập khỉnh đuổi theo, trong lòng thầm nói, ê lão đại, ngươi tuyệt đối không nên xuất sự a. Số từ 1888.